Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, bỏ mất cơ hội, ký qua giấy sinh tử, kết quả Hứa Kính Chi lại là Hứa gia nhân giả mạo, mà tránh thức Hứa Kính Chi, sắp đến Kim Tiễn Tông, đưa vào tông môn Hứa Kính Chi, tương đương với đạt được tránh thức hộ thân phù, có Hứa gia trưởng bối che chở. Muốn thực hiện giấy sinh tử, căn bản là vọng tưởng. Nói thầm một tiếng lão tặc, Từ Ngôn đem ánh mắt tiếp cận cái kia thay thế Hứa Kính Chi Hứa Kính Ngạn. Mười phần bình tĩnh nói ra, Hứa gia chủ, dùng vị kia Hứa Kính Ngạn mệnh, đến chống đỡ Hứa Kính Chi mệnh. Cuộc mua bán này, ngươi cần phải có lợi mới đúng. Hắn là cái gì thiên phú tu vi? Hứa Kính Chi lại là cái gì thiên phú tu vi? Bọn họ quả thực là khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ ngươi còn không nỡ một cái không có tiếng tăm gì vãn bối a? Yên tâm, chỉ cần giao ra vị kia Kính Thiên huynh, giấy sinh tử coi như thực hiện, về sau ta cũng sẽ không đi tìm Hứa Kính Chi phiền phức. Hai nhà chúng ta xem như triệt để thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào? Mê hoặc đến nhân tâm lời nói, để Hứa Chí Khanh sinh ra một chút do dự. Nhìn thấy gia chủ xuất hiện do dự thần sắc, vị kia Hứa Kính Ngàn nhất thời bị dọa đến ngồi dưới đất. Nắm lấy Hứa Chí Khanh áo choàng ngắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngay trước vô số người gào khóc lên, có như vậy điểm tiểu thông minh Hứa ra con cháu đích tôn mà thôi. Vị này Hứa Kính Ngàn tu vi vẫn chưa tới lưỡng mạch, ỷ vào chính mình thông tuệ, mới thành công đóng vai Hứa Kính Chi thế thân. Hắn giả bộ như Hứa Kính Chi thời điểm xác thực giống như đúc. Cho đến khi sau cùng chính hắn nhảy ra quan tài, càng thêm dương dương đắc ý. Đối vị kia thiên môn hầu căn bản khinh thường một chú ý. Mới có như vậy một phen trào phúng, tự nhận là thông tuệ, cũng không cùng cấp tại thông tuệ hơn người. Hứa Kính Ngàn xác thực rất lợi hại thông minh. Hắn căn bản là không có để mắt Từ Ngôn. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát giác, vị kia thiên môn hầu so hắn tưởng tượng muốn khó chơi gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ cần dính lên bên cạnh, ít nhất phải bị kéo một lớp ra. Một khi biết được giết không được Hứa Kính Chi, lập tức đem sát ý được chuyển tới Hứa ra dòng chính trên thân. Từ Ngôn căn bản cũng không phải là nhằm vào Hứa Kính Ngàn loại kia tự cho là đúng thùng cơm. Hắn là muốn trước mặt mọi người cho Hứa gia lưu cái giáo huấn. Coi như Hứa gia giao ra Hứa Kính Ngàn, một khi có cơ hội, Từ Ngôn sau có thể buông tha Hứa Kính Chi. Đừng nói là Hứa Kính Chi, thì liền Hứa Chí Khanh, Từ Ngôn đều chuẩn bị cùng một chỗ giết chết mới tốt. Vãn bối khóc giống, rốt cục bừng tỉnh trầm ngâm Hứa Chí Khanh. Lúc này Hứa Chí Khanh không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Từ Ngôn nói ra cái kia phiên mê hoặc chi ngôn, Hứa Chí Khanh xác thực động tâm, bởi vì đối với Hứa gia tới nói, 10 cái Hứa Kính Ngàn cũng không sánh được một cái Hứa Kính Chi. Nếu như có thể lấy Hứa Kính Ngàn đổi lấy Hứa Kính Chi mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Thế nhưng là Hứa Kính Chi đã nhanh đến tông môn, Từ Ngôn căn bản là giết không được. Nếu như tại đưa ra ngoài một cái Hứa gia đệ tử cho người ta giết, chẳng phải là vờ ngớ ngẩn a? Thật là xảo trá tiểu bối. Hứa Chí Khanh giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói: "Nguyên lai ngôn pháp sư am hiểu, đúng là loại này hoặc tâm chi pháp, Thái Thanh giáo những cao nhân đó có thể phải đề phòng một số. Chớ bị ngươi vị này ngôn pháp sư châm ngòi đến dậy hủy đạo tiêu." Không cam lòng yếu thế Hứa Chí Khanh, cho Từ Ngôn cũng lưu phần đại lễ. Quốc sư thì ở một bên, hắn lời nói này nói đúng là cho quốc sư nghe, Hứa gia chủ lời ấy sai rồi. Bất động thanh sắc quốc sư lúc này rốt cục mở miệng, nói: "Ngôn pháp sư nhập ta Thái Thanh giáo đây là thần dụ. Chẳng lẽ, người đang chất vấn ta Thái Thanh giáo thần dụ thật giả a?" Quốc sư không có đề cập Hứa gia âm hiểm, mà chính là cầm thần dụ nói sự tình. Câu nói này vừa ra, Hứa Chí Khanh sắc mặt thì là hơi đổi, Thái Thanh giáo quá nhiều người, hắn có thể cùng Từ Ngôn có thù, lại không cách nào cùng Thái Thanh giáo giáo nghĩa đối nghịch. cái kia tương đương với hắn Hứa Chí Khanh cùng toàn bộ Thái Thanh giáo là địch. Chung quanh đã có không ít thờ phụng Thái Thanh giáo bắt đầu thái độ hung dữ. Hứa Chí Khanh ám đạo không ổn, vội vàng nói, Thái Thanh giáo thần dụ, tại hạ sẽ không chất vấn. Về phần ngôn pháp sư cùng nhà ta kính chi cựu oán, ta Hứa Chí Khanh cũng sẽ không lại cắm tay. Dù sao cũng là hai người bọn họ ân oán, bọn tiểu bối ân oán, tự nhiên muốn chính bọn hắn giải quyết mới tốt. Quốc sư ý như thế nào đây? Được, quốc sư cười nhạt một tiếng, nói, để bọn hắn tự hành giải quyết cũng tốt. Bất quá, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, quốc sư lạnh giọng nói, trước đó là Hứa gia chủ thay ký giấy sinh tử, bây giờ người bị ngươi đưa đi. Không lưu lại cái bàn giao sợ là không tốt, thì lưu lại ngươi cái kia viết chữ tay đi, làm bội ước trừng phạt, thay mận đổi đào đại giới, là một cái tay. Nghe nói quốc sư lời ấy, đám người chung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thái Thanh giáo quốc sư, đã nói tọa trấn bãi săn, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hứa Chí Khanh biết Thái Thanh giáo khó chơi, lại không nghĩ rằng quốc sư bá đạo như vậy. Hắn đùa nghịch từ ngôn, thế mà liền muốn lưu lại một tay. Quốc sư đại nhân, chẳng lẽ là muốn cùng ta Kim Tiễn Tông là địch a? Hứa Chí Khanh lúc này có thể ngồi không yên. Hắn vị gia chủ này thật cũng bị người đoạn một cái tay. Hứa gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngôn pháp sư, quốc sư không có lý không hỏi Hứa Chí Khanh, mà chính là chuyển hướng từ ngôn. Nói, Hứa gia chủ bội ước trước đây, tự nhiên muốn trả giá đắt mới được. Xin mời ngôn pháp sư động thủ, đoạn hắn một cái tay đi. Yên tâm, hắn không đả thương được ngươi. Quốc sư vừa dứt lời, một cỗ huyền ảo khí tức đột nhiên theo Hứa Chí Khanh lòng bàn chân bay lên. Giống như từng cây dây nhỏ, đem Hứa Chí Khanh bó cái cực kỳ chặt chẽ. Người khác không nhìn thấy cỗ khí tức kia, chỉ thấy Hứa Chí Khanh sắc mặt đại biến, cắn răng hung hăng giãy giụa lấy, lại động không mảy may. Từ ngôn mắt trái bây giờ 10 phần mơ hồ, không nhìn thấy Hứa Chí Khanh trên thân kỳ dị dây thừng. Nhưng hắn nhưng nhìn ra quốc sư dụng tâm hiểm ác, vị quốc sư kia không phải đang vì hắn làm chủ, mà là muốn bảng đúng là hai nhà triệt để trở thành tử thù. Hắn từ ngôn nhưng còn có một cái thân phận đâu, cái kia chính là bàng gia cô gia, Hứa Kính Chi đào tẩu. Từ ngôn cũng 10 phần tức giận, nhưng hắn lúc này lại do dự, cắt Hứa Chí Khanh một cái tay trừ giải hả giận bên ngoài, thực cũng chỗ vô dụng. Đoạn một cái tay, Hứa Chí Khanh vẫn là trúc cơ cảnh cường nhân, lại làm cho Hứa gia cùng bàng gia càng thêm cừu thị. Mà trọng yếu nhất một điểm, từ ngôn muốn là Hứa Chí Khanh mệnh, mà không phải một cái tay. Đoạn Hứa Chí Khanh một cái tay, Hứa gia hội oán hận phía trên bàng gia. Thế nhưng là nếu như thừa cơ làm thịt Hứa Chí Khanh, đây chẳng phải là trực tiếp đem Hứa gia hận ý ngập trời, kéo tới Thái Thanh giáo cùng quốc sư trên đầu đến. Dù sao Hứa Chí Khanh là bị quốc sư giam cầm, coi như hiện tại chết, quốc sư cũng khó thoát liên quan. Từ ngôn cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Từ ngôn do dự, mang cho người khác cảm giác là tại sợ hãi, nhưng mà đáy lòng của hắn ngoan lệ, cho dù liền quốc sư cũng nhìn không ra. Quốc sư ngược lại mang theo một tia cười lạnh, chờ đợi lấy bảng đúng là hai nhà triệt để quyết liệt. Chỉ kiếm, quát khẽ một tiếng sau lưng từ ngôn truyền đến, bàng vạn lý lúc này một phát bắt được hắn tiện nghi cô ra. Đối với từ ngôn lắc đầu, quốc sư đại nhân, ta bàng vạn lý thay từ ngôn tuyên bố, việc này như vậy coi như thôi. Hắn cùng Hứa Kính Chi thù riêng, ta bàng đúng là hai nhà không tại hỏi đến, từ bọn họ tự hành giải quyết. Bàng vạn lý cái này vừa mở miệng, Hứa Chí Khanh có thể tính buông lỏng một hơi. Quốc sư làm theo khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm tiếc nuối, tốt bao nhiêu châm ngòi cơ hội, thế nhưng là bàng gia ngăn cản, hắn cho dù là quốc sư cũng vô pháp coi là thật tự mình động thủ thương tổn Hứa Chí Khanh. Kim Tiễn Tông cũng không dễ chọc, quốc sư sẽ không đem cái phiền toái này dẫn tới Thái Thanh giáo trên đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, gật đầu ở giữa, Hứa Chí Khanh giam cầm cứ thế biến mất không thấy. Nhìn thấy Hứa Chí Khanh có thể di động, Từ Ngôn cái này hận a. Tâm nói mình tiện nghi trượng nhân thuần túy là cái chướng ngại vật. Hắn một đao hạ xuống làm thịt Hứa Chí Khanh. Hứa gia tại Kim Tiễn Tông trưởng bối mạnh hơn, cũng sẽ không tìm Bàng gia phiền phức, mà chính là đến cùng Thái Thanh giáo liều mạng, kéo quốc sư xuống nước cơ hội tốt. Cứ như vậy bị Bàng Vạn Lý làm hỏng. Bàng Vạn Lý nhưng không biết Từ Ngôn ý đồ xấu. Vì không cho Từ Ngôn bị Hứa gia truy sát. Vì Bàng đúng là hai nhà không đến mức trở mặt thành thù. Hắn chỉ có thể như thế. Mà lại loại cục diện này. Đối với hắn Bàng gia coi như có lợi. Từ nhỏ Hứa gia sẽ không truy sát Từ Ngôn. Hứa Chí Khanh lần này có thể bị dọa cho phát sợ. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy quốc sư xuất thủ. Lúc này hận hận mắt nhìn Bàng Vạn Lý cùng Từ Ngôn. Một câu không nói. Mang theo Hứa gia nhân liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Bàng gia không tại truy cứu sinh tử đấu sự tình. Quốc sư cũng vô pháp cầm việc này làm văn chương. Thế nhưng là trừng tròng mắt Lê Cảnh Điền lại không làm. Lúc này tiến lên một bộ. Ngăn tại Hứa gia nhân trước mặt. Nhà ta Dịch Tiên chẳng lẽ chết vô ích à? Hứa Chí Khanh. Ngươi hôm nay không cho lão phu cái bàn giao. Cũng đừng nghĩ rời đi biệt viện. Bàn giao. Hứa Chí Khanh trong mắt lạnh lẽo. Nói. Cho ngươi cái gì bàn giao? Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy giết tôn tử của ngươi hung thủ là ta Hứa gia người. Liền xem như kính chi giết Lê Dịch Tiên. Vậy thì thế nào? Ngươi Lê gia cũng đều có thể đi tông môn báo thù. Cùng Từ Ngôn một đường tốt nhất. Chỉ muốn các ngươi có thể giết được kính chi. Tùy các ngươi giết. Hứa Chí Khanh cũng không sợ Lê gia. Lạnh hừ một tiếng. Mang theo Hứa gia nhân lập tức nghênh ngang rời đi. Có Hứa gia tại Kim Tiễn Tông trưởng bối làm chỗ dựa. Lê gia trong mắt hắn căn bản không đáng một đồng. Dù sao Hứa kính chi đã mang đến tông môn. Giao cho Hứa gia trưởng bối. Người nào thích báo thù ai đi. Hắn Hứa Chí Khanh mặc kệ. Một trận sinh tử đấu thú, Từ Ngôn tuy nhiên thắng, nhưng mà cái gì chỗ tốt cũng không có mò được. Nhiều lời heo đen nhỏ ăn con chuột lớn, liền giấy sinh tử đều bạch ký. Hắn chả thật có thể qua tu hành tông môn tìm Hứa kính chi lấy mệnh a. Nếu là biết là hắn Từ Ngôn phế Hứa kính chi, trong tông môn những Hứa ra đó trưởng bối phải xuất thủ trước phế hắn vị này thiên môn hầu không? Thể, không có xảy ra án mạng. Vây xem mọi người cảm thấy mất hứng không thôi. Bắt đầu nhao nhao đi ra biệt viện. Mà Bàng Vạn Lý làm theo thở dài ra một hơi. Bàng Hồng Nguyệt tâm tư cũng giống như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Từ Ngôn có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn, so cái gì đều mạnh. Chỉ có Từ Ngôn hung hăng nhếch miệng, ôm heo đen nhỏ một bộ ảo não bộ dáng. Người nhà họ Bàng thở phào. Người nhà họ Lê làm thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn lấy Hứa Chí Khanh bóng lưng, Lê Cảnh Điền hận đến cắn nát cương nha, như muốn xuất thủ xúc động, bị hắn cứ thế mà áp xuống tới. Lê gia so Bàng gia đều muốn thế yếu. Bàng gia chỉ ít còn có một vị hư đan cường giả tọa trấn. Bọn họ Lê gia cũng không có hư đan cao thủ tồn tại. Nếu như bây giờ xuất thủ, có thể hay không đấu qua được Hứa Chí Khanh không nói. Hai gia chủ xuất hiện tử đấu, tất nhiên sẽ liên lụy đến tông môn. Mà một khi tông môn nhúng tay, như vậy Lê gia cho dù có ý, cũng sẽ bị vô tình áp chế. Tại trong tông môn, ý cái chữ này, cùng thực lực có cực lớn liên quan. Thực lực nhỏ yếu hạng người, mặc dù có ý cũng không có chỗ kêu oan. Lão nhân gia, Dịch Tiên huynh thù. Ta sẽ giúp hắn báo. Người yên tâm tốt. Lê Cảnh Điền sau lưng. Truyền đến Từ Ngôn nói nhỏ. Hứa kính chi. Ta nhất định sẽ giết chết. Thuận tay cũng liền giúp Dịch Tiên huynh báo thù. Đừng nóng vội. Hắn sống không quá lâu. Lát nữa nhìn lấy Từ Ngôn. Lê Cảnh Điền nặng nề gật đầu. Vị này Lê gia gia chủ mang theo một cỗ chán nản cùng tiếc nuối. Đi ra biệt viện. Chúng ta cũng đi thôi. Bàng Hồng Nguyệt lôi kéo Từ Ngôn vạt áo. Nhẹ nói. Từ Ngôn gật đầu. Đối với cách đó không xa quốc sư đánh chắp tay. Một bên thi lễ. Một bên mắng thầm vương bát đản. về sau không để lại dấu vết. Đối với tả tướng gật gật đầu, lúc này mới theo Bàng Gia rời đi biệt viện. Trả thù lao, trả thù lao, tổng cộng 3.000 lượng, đó là tăng ngọc bội. Đừng nhúc nhích, mở trang áp đánh bạc trong đám người. Trương Hà mừng rỡ đều muốn tìm không thấy Nam Bắc, hắn có thể tính không được kẻ có tiền. Trong ngực cất 100 lượng ngân phiếu là hắn năm nay để giành được tích xúc, giữ lấy hướng Lý Gia đề thân thời điểm dùng. Không nghĩ tới hôm nay mượn từ Ngôn Ánh Sáng, theo 100 lượng trực tiếp biến thành 3.000 lượng. 100 lượng ngân phiếu, tăng thêm tổ truyền ngọc bội, thắng đến 3.000 lượng bạch ngân. Trương Hà lần này mới phát hiện, theo vị kia giết người như ngoé Ngôn ca, thế mà còn có loại này chỗ tốt. Xem ra sau này chính mình đến thông minh cơ linh một chút. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, hôm nay kém chút thì bỏ lỡ. 3.000 lượng a, hắn quyết định trời sáng liền đi Lý Gia đề thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.